Diệu Diệu, chương 1272, giải cẩu lương ở thế giới phát sóng trực tiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Rose, nghe nói rằng bên đội đối diện có một tiểu thịt tươi tên hình như tên là Ngô Nghiêm Tổ gì đó. Ai nhìn thấy cũng thích. Diệu Diệu không biết, không chờ Tần Trường An phản ứng, cô lại ôm cổ hắn. Tựa hồ có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói bên tai Tần Trường An. Thời điểm Trường An thi đấu rất xoái. Diệu Diệu chỉ lo xem anh thôi. Diệu Diệu biến thành một con sắc miêu rồi. Tần Trường An cảm thấy trái tim của mình bị lời nói của Diệu Diệu mà mềm ra. Trong nháy mắt tất nhiên muốn đè người ra hôn cho thỏa thích. Hắn xoái như vậy tất nhiên Diệu Diệu phải nhìn hắn rồi. Không được nhìn những người khác, nên có thể đi làm spa cho đẹp hơn để Diệu Diệu chỉ có thể nhìn thấy hắn mà thôi. Tần Trường An cố gắng áp chế tâm tư đi spa làm đẹp và tự hỏi chính mình rằng có thẩm mỹ viện nào đáng tin cậy không? Nét mặt tỏa sáng, hung hăng hôn lên khuôn mặt mềm mại của Diệu Diệu. Diệu Diệu, khi nào thì chúng ta kết hôn? Hắn không thể nào nhịn được. Kết hôn. Diệu Diệu nghi hoặc, đúng vậy, kết hôn, chúng ta hiện tại liền kết hôn. Tần Trường An cảm thấy tự chủ của mình càng ngày cảm thấy không thể nào tự chủ được nữa. Hắn cho rằng mình có thể từ từ tiến đến để rồi danh chính ngôn thuận rước Diệu Diệu về nhà. Ít nhất cũng phải kéo dài một tuần để cầu hôn, nhưng mà hắn chỉ có thể cho rằng Tần Trường An hiện tại cảm thấy một tuần quá dài. Hắn thực sự chờ không được. Có những người chỉ quen nhau trong một tuần liền kết hôn. Bọn họ lại có tình cảm tốt như vậy. Tại sao hiện tại bọn họ không thể kết hôn được? Anh không thể chờ được đến lúc chúng ta thân mật, trở thành chồng hợp pháp của em. Mỗi ngày sáng sớm tỉnh dậy có thể thấy em nằm trong lòng ngực anh. Có phải suy nghĩ của hắn quá mộng mơ không? Hắn cảm thấy nếu có kiếp sau, hắn liền nhịn không được lần đầu tiên thấy Diệu Diệu đã mang đi lãnh chứng không? Ân, Diệu Diệu suy nghĩ đến cuộc sống tương lai của mình và Trường An cảm thấy có thể. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm lấy tay Tần Trường An hỏi. Vậy anh chiếu cố tốt Diệu Diệu không vậy? Nha, cô rầm rì một chút. Diệu Diệu đáng yêu như vậy, sẽ không xuống bếp rửa chén đâu, cũng không quét nhà. Diệu Diệu chỉ lười, phi, công chúa Miêu, chỉ phụ trách đáng yêu thôi. Du, để anh, Tần Trường An kinh hỉ nói. Hắn sẽ không để Diệu Diệu làm việc nặng nhọc đâu cũng không cảm thất cô quá đáng. Chỉ cảm thấy Diệu Diệu đáng yêu tới mức tâm đều có thể nhũn ra. Nơi nào cảm thấy cô lười, lúc này phản xạ có điều kiện nói. Tay Diệu Diệu mềm mại như vậy sao có thể làm những việc đó? Tần Trường An cảm thấy từ đáy lòng cảm thấy Diệu Diệu không nên làm những việc đó. Diệu Diệu là tiểu công chúa nên sủng trong lòng bàn tay. Hắn cưới cô không phải làm bảo mẫu. Mới lại hắn không thiếu tiền. Có thể thuê đến 10 cái bảo mẫu. Diệu Diệu cảm thấy mỹ mãn. Cái đuôi kiều lên, ngọt ngào nói. Trường An. Anh thật là tốt. Tần Trường An bị Diệu Diệu khen đến nỗi nóng người lên. Về sau anh sẽ đối với em thật tốt. Hai người nhìn nhau cười. Đều cảm thấy trong mắt đối phương đều có mình. Mê người đến không thể nào chịu được. Chậm rãi tiến tới nhau càng gần. Nếu không phải là trên xe, phía trước sau đều có người ngồi, thì hai người đã sớm thân rồi. Cảm thấy không khí càng ngày càng nóng. Những người phía trước hận mình không thể rút thành một đoàn. Mí mắt không ngừng nhảy lên. Mau đem hắn thu nhỏ lại và nhét ở đây đó đi. Tần Trường An kịp thời lấy lại tinh thần. Có chút tiếc nuối liếc nhìn bọn họ một cái. Ôm lấy Diệu Diệu cọ cọ liền rời đề tài. Dự tuyển đã thắng. Chúng ta ra ngoài ăn mừng đi. Diệu Diệu muốn ăn gì nào? Không khí màu hồng phấn đã nhạt đi nhiều. Vì để chúc mừng hắn, lại phải hỏi Diệu Diệu đi ăn gì? Tần Trường An cảm thấy không chút nào không đúng cả. Nhưng Diệu Diệu lại không bỏ qua. Đây là loại che chở đối với những gì chân quý nhất của mình. Diệu Diệu ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên. Diệu Diệu muốn ăn cua. Chúng ta đi Cẩm Tú buffet được không? Trường An mấy ngày hôm nay đều ăn lẩu. Diệu Diệu lại muốn ăn cua. Vậy đi ăn buffet nha. Ai cũng đều vui vẻ. Thật là, Diệu Diệu thật đúng là thông minh. Su Omega, Su, được. Tần Trường An gật đầu. Hai người thực mau liền thương lượng ăn mừng như thế nào. Lại hỏi ý kiến đồng đội cùng nhau đi ấn cơm, ở tại thời điểm bọn họ đi ăn mừng. Trên mạng đã nổi lên sóng gió. Ngọn nguồn chính là lúc Tần Trường An phỏng vấn. Hội trường chỉ cất chưa 8.000 người. Nghe nói rất lớn. Đối với những người đam mê điện ảnh thì hoàn toàn không đủ chỗ ngồi. Ở hậu trường chỉ có bộ phận nhỏ. Đại đa số chỉ có thể ở nhà xem phát sóng trực tiếp. Chờ đến trạng vạng, các fan có chút nôn nóng chờ hiện trường video ra. Lưu ý các tin tức của hậu trường. Nhưng mà, Tiểu Tĩnh vội muốn chết. Chờ mãi vẫn chưa phát sóng tin tức mới. Rốt cuộc là làm sao vậy a? Mau nói đi. Cô chỉ chậm tay một chút thôi mà đã hết vé rồi. Mới đợi ở nhà xem tin tức. Còn các bạn bè của mình thì mua được vé nên đã đi xem trực tiếp. Nhưng mà mọi việc đều không ổn. Bạn bè từ sau cuộc phỏng vấn của Kinh đều liên tục hét chói tai lên. Còn nói đến tin tức người chủ trì hỏi đến vấn đề Kinh có bạn gái. Sau đó Kinh trả lời đâu? Trả lời đâu? Người CMN nó mau nói đi. Chờ cái gì? Trả lời đi. Tiểu Tĩnh ngậm một ngụm máu đang cố gắng ra ngoài vào trong. Tâm bị câu chuyện nửa vời của đám bạn bè làm cho ngứa ngáy. Chỉ hận đem dao chém bọn họ đến lúc nói ra. Lại chỉ có thể xem tin tức. Nhưng mà thật là thấy quỷ. Vừa rồi nhiều người nói như vậy đều không tin sau khi xem video xong đều câm nín. Tiểu Tĩnh uống hai ngụm nước để giải nhiệt. Tiếp tục xem tin tức. Cô hoảng sợ. Xem nơi khác có tin tức khác về thi đấu không? Nhưng chỉ nhìn thấy đầy bình luận ghi. Không có khả năng. Tiểu Tĩnh vội muốn chết. Rốt cuộc làm sao vậy? Các người nói cái gì vậy? Mau đó đi. Đầu các fan hãng còn nóng nên chưa phản ứng kịp. Tiểu Tĩnh tóc còn muốn trắng ra. Nhanh chóng nói. Các người bình tĩnh nói cho tôi có chuyện gì xảy ra. Cuộc cùng các fan đã bình tĩnh lại. Bằng hữu nước mắt lưng tròng nói. Như ủy đầu thai nói. Bình tĩnh cái gì? Mau ôm tôi. Kinh có bạn gái im lặng. Tiểu Tĩnh phản xạ có điều kiện nói. Không có khả năng. Sau đó bạn bè cho cô ta xem video phỏng vấn của Tần Trường An tuy rằng màn hình đen nhánh nhưng âm thanh thì vô cùng rõ ràng. Có thể nghe ra được âm thanh kia có bao nhiêu là đắc ý vì bạn gái của mình. Các người không biết bạn gái tôi có bao nhiêu tốt. Không biết Diệu Diệu có bao nhiêu đáng yêu. Im lặng, còn cái này so với quỷ còn sợ hơn. Tác giả có lời muốn nói. Tần Trường An, rụt rè. Các người bình tĩnh, thật sự là có. Cách chương.